Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 592, Đại Đảo Ngược. Ngay tại loại này lúng túng thời khắc, cửa đột nhiên truyền đến một thanh âm. Không phải liền là một cái phá họp lớp à? 100 vạn thẻ ngân hàng còn chưa đủ ngươi dùng. Mọi người khiếp sợ nhìn về phía cửa. Chỉ thấy một cái bụng phệ trung niên nam nhân đi đến. Melody sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi. Nàng xấu hổ đi qua. Bày ra có chút cứng ngắc vẻ mặt vui cười. Khoác lên tay của người đàn ông kia cánh tay. Mềm mại vừa cười vừa nói. Lão công, sao ngươi lại tới đây? Ta lại không đến. Ta hoài nghi ngươi muốn đem của cả nhà của ta đều bại quang. Ta ngã muốn đến xem ngươi những bạn học này đến cùng lớn bao nhiêu mặt mũi. Ăn một bữa cơm 100 vạn còn chưa đủ hoa. Nam người sinh khí lớn tiếng nói. Tình cảnh này là đồng học nhóm vạn vạn không nghĩ đến. Nghe được Melody lão công lời nói này. Lại liên tưởng đến vừa mới Melody ra ngoài thời gian dài như vậy. Tất cả mọi người phỏng đoán đến hẳn là Melody hôm nay mang không đủ tiền. Vừa mới gọi điện thoại cho lão công đòi tiền. Kết quả vị này một mực bị Melody nói đối với mình rất tốt lão công. Vừa nghe nói phải tốn tiền nhiều hơn. Lập tức giết tới đây. Tại liên tưởng đến ngay từ đầu. Melody nói lão công hôm nay có công tác thật sự là đi không được. Mới không thể đến bồi nàng cùng một chỗ tham gia họp lớp. Bây giờ lời này thật sự là đánh mặt vô cùng. Tình cảnh này là đại gia hỏa đều không nghĩ tới. Melody chính mình càng là không nghĩ tới. Chính mình chỉ bất quá gọi điện thoại đi qua đòi tiền. Lão công thế mà thì giết tới họp lớp đi lên. Đây không phải trước mặt mọi người đánh mặt của nàng sao? Vì vãn hồi hình tượng, Melody tranh thủ thời gian hướng về phía cái kia lão nam nhân làm nũng nói. Lão công, người không phải nói buổi tối hôm nay có trọng yếu tửu cục không thể tới bồi ta cùng một chỗ tham. Ra họp lớp sao? Làm sao còn nửa đường tự mình tới một chuyến nha? Cũng không nói trước một tiếng. Bạn học ta nhóm cũng không biết đâu. Tương đương, nàng nỗ lực cười theo. Hy vọng lão công có thể cho hắn mặt mũi này. Nhưng nàng lão công giống là hoàn toàn xem không hiểu nàng ý tứ giống như. Sắc mặt không chỉ có không có chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại còn cau mày nói ra. Không phải liền là một cái phá họp lớp sao? Muốn không phải ngươi ở nhà lại là khóc lại là náo. Ta liền cái này 100 vạn cũng sẽ không cho ngươi. Hiện tại ngươi thế mà nói cho ta biết 100 vạn đều không đủ. Ngươi những bạn học này là đại nhân vật gì? Ăn một bữa cơm muốn tốn tiền nhiều như vậy. Nam nhân kia thật sự là nửa điểm không nể mặt mũi. Có thể thấy được Melody bình thường lúc ở nhà. Đoán chừng cũng không có cái gì gia đình địa vị. Cái này thật sự là quá mất mặt. Thì liền một bên các bạn học lúc này thời điểm cũng khó nhìn chê cười. Cả đám đều lúng túng cúi đầu. Tận lực không nhìn tới bên kia Melody. Nhưng dù vậy, Melody vẫn cảm thấy khó chịu cực kỳ. Lúc này thẹn quá thành giận nói. Ngươi giống cái gì giống? Không phải liền là mấy trăm vạn sự tình sao? Ta cùng bạn học ta nhiều năm như vậy không có gặp mặt. Những năm này ta ngày ngày trong nhà giúp ngươi giặt quần áo nấu cơm mang hài tử. Tiền lương của ta đều không chỉ chừng này tiền. Ta bất quá đi ra ăn một bữa cơm. Ngươi còn muốn tới làm chúng bác. Bỏ mặt mũi của ta. Ngươi có phải hay không không nghĩ tới. Làm gì? Muốn ly hôn đúng hay không? Muốn ly hôn. Hiện tại liền về nhà cho ta thu dọn đồ đạc. Nam nhân không có chút nào bị uy hiếp. Có thể Melody trong nội tâm lại sợ hãi. Hắn dùng nhiều như vậy thủ đoạn. Mang thai một đứa con trai mới có thể gả vào hào môn. Hiện tại đương nhiên không có khả năng cùng trước mặt nam nhân này ly hôn. Ta không phải ý tứ này. Lão công hai chúng ta cảm tình tốt như vậy. Còn có con trai. Làm sao có thể động một chút lại ly hôn. Nhưng ngươi hôm nay làm như thế. Ta tại các bạn học trước mặt còn mặt mũi nào. Đây đều là bạn học chung thời đại học của ta. Vị kia William tiên sinh ngươi cũng biết. Mọi người đều là có mặt mũi người. Ăn bữa cơm hoa nhiều một chút không phải cũng là bình thường sự tình sao? Melody đang nhắc nhở nàng lão công chính mình những thứ này đồng học sự nghiệp lên đều là rất không tệ, nói không chừng về sau còn có cơ hội hợp tác. Nam nhân kia nghe được câu này, sắc mặt lúc này mới một chút hòa hoãn một số, ngẩng đầu quét về phía mọi người hơi khẽ cau mày nói ra. Khách sạn này cái gì quy cách trong nội tâm của ta rõ ràng. Các ngươi cái này 40 người ăn cơm không hao phí nhiều tiền như vậy. Ta chuẩn bị cho ngươi 100 vạn dư xài. Ngươi đến tột cùng làm cái gì? Ta không làm cái gì a? Thì là có chút đồng học khả năng bình thường không có uống qua hảo tửu. Cho nên hôm nay cố ý điểm 12 bình danh quý rượu vang đỏ. Cho nên lúc này mới hoa nhiều hơn điểm. Melody nhịn không được nhìn xem bên kia Nhan Băng Tuyết. Nam nhân theo tầm mắt của nàng cũng nhìn về phía Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần. Kết quả là trong nháy mắt, khuôn mặt nam nhân sắc lập tức thay đổi. Vừa mới còn khí thế hung hăng tới hưng sư vấn tội nam nhân, lúc này đột nhiên lộ ra nịnh nọt vẻ mặt vui cười. Cung kính đi đến Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần trước mặt. Cười hỏi, ngài là Nhan Băng Tuyết tiểu thư sao? Siêu phàm tập đoàn tổng giám đốc Nhan Băng Tuyết tiểu thư đúng hay không? Vậy vị này chắc hẳn cũng là Tô Trần tiên sinh. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần vừa mới nhìn cuộc nháo kịch này, hai người đều không nói chuyện. Melody lại đi tới, nhìn lấy lão công nói ra. Lão công, người biết bạn học ta cùng nàng lão công sao? Nam nhân nghe xong lời này tâm tình đột nhiên biến đến khá hơn. Đối Melody thái độ cùng vừa mới quả thực tưởng như hai người. Lão bà ngươi tại sao không có sớm nói cho ta biết? Ngươi cùng siêu phàm tập đoàn tổng giám đốc Nhan Băng Tuyết tiểu thư là đồng học. Nếu như sớm biết, hôm nay ta khẳng định cùng ngươi cùng đi. Thật sự là không nghĩ tới. Nhan tiểu thư cùng Tô tiên sinh vậy mà lại xuất hiện tại họp lớp dạng này trường hợp. Là ta chiêu đãi không chu đáo. Ngươi vừa mới nói là Nhan tiểu thư điểm rượu vang đỏ đúng không? Đi đem khách sạn này quản lý cho ta kêu đến. Để bọn hắn đem trong tiệm tốt nhất rượu vang đỏ đều lấy ra. Chiêu đãi Tô tiên sinh cùng Nhan tiểu thư phổ thông rượu vang đỏ tự nhiên là không được. Vừa mới còn đau lòng tiền lão nam nhân lúc này lại đột nhiên ở giữa trở nên hào phóng. Nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được. Cái này thái độ chuyển biến cũng không phải là bởi vì Melody, mà là bởi vì Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết dạng này. Để làm lão bà hắn Melody trên mặt càng thêm lúng túng. Melody đứng tại chỗ không hề động, lão nam nhân quát lớn một câu. Ngươi còn đứng ở cái này làm gì nha? Nhanh đi đem quản lý kêu đến. Nhan Băng Tuyết lại đột nhiên nói ra. Không cần, ta nguyên bản cũng không nghĩ tới. Nguyên lai lão công của ngươi là đại tiên sinh. Bất quá đại tiên sinh, ta đã nói qua, siêu phàm tập đoàn cũng không có cùng quý công ty hợp tác ý nguyện. Hôm nay là chúng ta tư nhân họp lớp, ta cũng không muốn ở chỗ này nói chuyện làm ăn phía trên sự tình. Vị này Melody lão công đại tiên sinh chính là đoạn thời gian trước vẫn muốn cùng siêu phàm tập đoàn hợp tác. Nhưng là Nhan Băng Tuyết đối với công ty đối tượng hợp tác ánh mắt vô cùng bắt bẻ. Nhất là tại cơ giáp sản nghiệp phương diện này. Siêu phàm tập đoàn vừa mới hoàn thành sản nghiệp chuyển di. Lúc này thời điểm đối đãi hợp tác nhất định muốn thận trọng. Cho nên tại đi qua một phen khảo sát về sau, nàng cự tuyệt đối phương. Ngược lại là không nghĩ tới hôm nay sẽ ở họp lớp phía trên gặp. Mà lại đối phương còn vừa vặn là Melody lão công. Đại tiên sinh nghe được Nhan Băng Tuyết, lập tức vừa cười vừa nói. Nhan tiểu thư nói đúng lắm. Hôm nay là bạn học của các ngươi biết. Ta xác thực không cần phải bởi vì những chuyện này quấy rầy, bất quá ta làm Melody lão công cũng muốn tham gia hôm nay họp lớp. Nghe nói các ngươi là có thể mang thân nhân. Cho nên ta cùng một chỗ lưu lại ăn một bữa cơm. Mọi người không ngại đi. Buổi tối hôm nay làm bồi tội. Tất cả tiêu phí đều để ta tới tính tiền. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.